Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 400 bị ăn rồi. Đây là một chỉ dũng mãnh phi thường tới cực điểm thánh thú, chính thức kỳ lân, thân hình chừng 10 trượng lớn nhỏ, đầu rồng, thân ngựa, bên ngoài thân bị kim sắc lân giáp bao trùm, toàn thân tản mát ra kim sắc thánh hỏa, uy phong lẫm lẫm, vương khí xông lên trời. Vốn cũng đã sôi trào đến khó dùng khống chế cục diện, bởi vì thánh hỏa kỳ lân xuất hiện, lần nữa nhấc lên một cái sóng lớn, sở hữu tất cả nhân vương người nhìn dũng mãnh phi thường dị thường kỳ lân. Trên mặt cũng nhìn không được toát ra sợ hãi thán phục chi sắc, trong truyền thuyết thánh vật, thường cổ thời đại tồn tại thần thú, vậy mà lại hiện ra nhân gian. Đây mới thực là kỳ lân, chính thức thần thú A, toàn bộ Đông Hải, ngoài trừ huyền hóa môn bạch hổ bên ngoài, lần nữa nhiều hơn một đầu thần thú, thánh thú hiện thế, đại biểu cái gì, ai có thể đủ hàng phục con thú này, đây chỉ là một đầu ấu thú, tựu đã có được vương giả thực lực, đã từng có một cái vương giả ý đồ đối với hắn ra tay, trực tiếp bị hắn cho ăn hết. Một điểm sức phản kháng đều không có. Không có người không kinh hãi, lại nhìn những cái kia thánh đồ, cũng nguyên một đám lộ ra vẻ mờ mịt. Tại kỳ lân không hữu hiện thân trước khi, có người hô hào muốn thu con thú này, hiện tại kỳ lân xuất hiện, trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám ra tay, các ngươi đám này chết tiệt hỗn đảng, lại dám cướp đoạt bổn vương bảo bối, thực là muốn chết, muốn chết. Thánh hỏa kỳ lân giận dữ, hắn thanh âm cuồn cuộn, giống như tiếng sấm. Trong miệng không ngừng phun ra kim sắc hỏa diễm, liền không khí đều bị đốt cháy mất. Ồ, hóa tâm thánh tiên đâu rồi, bị ai cướp đi? Kinh, trải qua, kỳ lân thánh thú nhắc nhở, rất nhiều người mới phát hiện nguyên lai phiêu đảng hóa tâm thánh tiên đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước lây tại kỳ lân xuất thế uy thế, tất cả mọi người bị hấp dẫn, tạm thời quên hóa tâm thánh tiên, giờ phút này kịp phản ứng. Hóa tâm thánh tiên đã biến mất không thấy gì nữa, nhất định là bị kỳ lân thánh thú âm thầm thu. Này thú thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng. Có nhân đạo, mau giao ra bổn vương bảo bối, nếu không, các ngươi đều phải chết. Kỳ lân lần nữa trống to, cái gì? Không phải kỳ lân thu. Có người kinh hô, xem kỳ lân nổi giận trạng thái, hiển nhiên cũng không có thu hóa tâm thánh tiên, nhưng là hóa tâm thánh tiên lại tìm không thấy rồi, rất hiển nhiên là có người thừa cơ đem hắn thu, nhiễu loạn bổn vương thanh tu chi địa, đều đi chết đi. Kỳ lân thật sự nổi giận, hắn một cái nhảy lên, hóa thành một đạo kim quang, xông vào đám người, trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, một ít huyền vũ cảnh cao thủ, trực tiếp bị kim sắc thánh hỏa cho đốt cháy sạch sẽ, liền chuẩn vương giả cũng đỡ không nổi kỳ lân áp bách, hóa thành huyết vụ cho bổn vương chết. Kỳ lân tức giận, hắn đánh về phía một cái thánh đồ, cái kia thánh đồ muốn chống cự, lại bị kỳ lân thoáng một phát cắn mất đầu, cái chết không thể chết lại. Xoạt. Mọi người kinh hãi rồi. Cái này kỳ lân quá cường đại, một cái thánh đồ, cũng khó khăn địch thứ nhất kích, thử hỏi ở đây, ai còn có thể ngăn cản kỳ lân, lúc trước có người nói muốn hàng phục kỳ lân, thật sự là một câu nói nhảm, như vậy thánh thú, như thế nào chống cự, Có tiếng kêu thảm thiết không dứt, kỳ lân không ngừng xung phong liều chết, không người có thể ngăn trở hắn một kích, trong lúc nhất thời, huyết vụ đầy trời, ông trời, người này nên có bao nhiêu lợi hại. Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu đi vào Tô Nham bên người, nhìn không được lau một bả mồ hôi lạnh, ngũ trọng thiên vương giả đều không phải là đối thủ của hắn. Tô Nham nhìn xem thần uy lăng tăng kỳ lân, một hồi mộc ngốc, hắn vì kỳ lân mà quay về, nhưng là nếu khiến hắn thật sự cùng kỳ lân tương đối, liền chạy trốn đều làm không được, quá kinh khủng. Hạ Thu Tiêu cũng vẻ mặt kinh hãi, tiểu bạch có được thần thú huyết mạch, tấn chức vương giả về sau là có thể áp chế tứ trọng thiên xích dương thú, cái này kỳ lân chính là chân chính thần thú. Uy thế không cách nào tưởng tượng. Tô Nham thản nhiên nói, mẹ, những người kia nổi giận rồi, mọi người liên thủ đối kháng, đem hắn chế ngự, đồng phục. Động Thiên Phủ một cái thánh đồ hét lớn, cái này thánh đồ lúc trước che giấu thực lực, vậy mà đã đạt đến nhị trọng thiên, hắn một khi đã nói, rất nhiều người đều hưởng ứng, kỳ lân quá cường đại, hôm nay chi mà tính, chỉ có sở hữu tất cả thánh đồ liên hợp mới có thể tới phân cao thấp. Âm âm. Trong lúc nhất thời, khoảng chừng 10 cái thánh đồ tế ra vương giả chi binh hướng về kỳ lân bao phủ mà đi, phô thiên cái địa công kích mà xuống, kỳ lân ngao, o o không ngừng, một cước liền đem công kích đạp toái, dù vậy hơn thánh đồ liên hợp, đều không thể đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, lại để cho bổn vương đến hàng phục ngươi. Tựu là lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng theo trong hư không vang lên, sau một khắc, một người mặc màu vàng nhạt áo bào tráng hán trống rỗng xuất hiện, hắn khí tức cường đại, đủ để cùng kỳ lân so sánh. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp đánh ra thương khung giống như kim sắc bàn tay lớn, hướng về Kỳ Lân áp bách dưới đến. Hắn là huyền hóa môn Dương Phàm, đây là huyền hóa môn cường đại nhất thánh đồ, nghe nói 10 năm trước tựu đã đạt đến ngũ trọng thiên, bây giờ nhìn bộ dáng đã lục trọng ngay. Không thể tưởng được liền hắn đều xuất thủ. Có người kinh hô, nhận ra người tới, người này cường đại. Tô Nham sắc mặt chấn động, thật không ngờ huyền hóa môn bên trong thậm chí có cường đại như thế thánh đồ, đạt đến lục trọng thiên tình trạng này, đủ để thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa rồi. Như vậy thánh đồ, ngày bình thường căn bản sẽ không lộ diện, chỉ có Kỳ Lân như vậy thánh thú mới có thể đối với hắn tạo thành hấp dẫn cực lớn. Âm âm. Ngay tại huyền hóa môn Dương Phàm xuất hiện chi không lâu sau, lại có cường đại khí tức đạp không mà đến, ma khí trùng thiên, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm. Ông trời, liền người này đều xuất thế, hắn là ma âm giáo không ai không nước mắt. Có người nói hắn 10 năm trước tiến vào băng hàng ma vực lịch lãm rèn luyện, không thể tưởng được xuất hiện lần nữa. Đây là ma âm giáo cường đại thánh đồ, ma uy vô hạn, hắn trực tiếp đánh ra một phiến ma vân, hướng về Kỳ Lân bao phủ. Ngao, o o. Lại có tiếng kêu truyền ra, tất cả mọi người chứng kiến một đầu toàn thân đen kịt huyền sói đạp không mà đến, có người liếc tự nhận ra, đây là yêu tộc huyền sói trong gia tộc cường đại vương giả, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, yêu uy ngập trời. Sau đó, lại có hai cái cường đại thánh đồ xuất hiện, nhào nhào hướng về Kỳ Lân ra tay, đó có thể thấy được, những này cường giả đã ẩn nấp tại Kỳ Lân Sơn thời gian rất lâu, sẽ chờ Kỳ Lân hiện thân, tốt một đầu thánh thú, ta nếu là hấp thu huyết mạch của hắn, sẽ triệt để cường đại. Đầu kia hùng tráng màu đen huyền sói âm trầm nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh bổn vương chú ý, không biết sống chết. Kỳ Lân gào thét liên tục, hắn múa thân hình, thánh hỏa hừng hực thiêu đốt, hắn há mồm phun ra một đoàn liệt dương, hòa tan một cái ngọn núi. Rầm rầm. Kinh thiên động địa chiến đấu chấn động, không có người không kinh hãi, tại bực này cấp bậc chiến đấu trước mặt, những người khác lộ ra như thế nhỏ yếu. Tất cả mọi người rất xa ly khai Kỳ Lân Sơn, không dám tới gần nửa bước, những cái kia trước khi lời thề son sắt thánh đồ, nguyên một đám đã trở thành quần chúng, trên trận những người kia, mới thật sự là nhân vật chính, những này thánh đồ đều là tất cả thế lực lớn nhân vật trọng yếu, từng cái đều từng có kỳ ngộ, cường đại không thể tưởng. Tượng. Hạ Thu Tiêu nói ra, tiểu nham tử, ta xem chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, nơi đây không nên ở lâu à. Thiên Lệ mở miệng nói, chờ một chút, không thể như vậy buông tha cho. Tô Nham nắm chặt nắm đấm, đây là cơ hội của hắn, không đến cuối cùng trước mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Kỳ Lân Sơn đã bị làm bể, thánh hỏa Kỳ Lân hoàn toàn chính xác cường đại, dùng nhất trọng thiên tu vi đối kháng năm cái cường đại thánh đồ, như trước uy phong lẫm lẫm, nhưng là không khó nhìn ra, tại mấy người áp chế phía dưới, Kỳ Lân cũng dần dần rơi xuống hạ phong, các ngươi đám ngu xuẩn này, bổn vương há lại các ngươi đánh bại trang phục đích. Kỳ Lân trống to, hắn thi triển thay hình đổi vị, rồi đột nhiên chạy ra khỏi năm người vòng vây, hướng về Kỳ Lân Sơn bên ngoài bay đi. Kỳ Lân phi thường thông minh, gặp chống đỡ đánh không lại, tự lựa chọn viễn độn. Kỳ Lân chạy không tốt, hắn hướng về chúng ta vọt tới rồi. Có người kinh hô, bởi vì vi bọn hắn phát hiện Kỳ Lân lao ra phương hướng đúng là mình bên này, xem ra cái này Kỳ Lân muốn lúc gần đi đại sát một trận rồi. Tô Nham con ngươi sinh huy, lại không hề đối sách, đúng lúc này, lại là một cổ nguy hiểm khí tức theo trong lòng bay lên, chỉ thấy khoảng cách gần hắn nhất nghiên phía trên, đột nhiên có cự chấn động lớn truyền ra. Tiểu tử, giết ta Lăng gia chi nhân, đi chết đi. Sát khí tràn ngập, ra tay người là một cao thủ, hắn lập tức phong tỏa hư không, đem Tô Nham giam cầm. Tô Nham kinh hãi, cuống quyết tầm đó lợi dụng xích viêm hư linh kiếm kéo lê một đường nhỏ khe hở, truy ảnh bộ thi triển. Theo bị giam cầm không gian vọt ra. Nhưng là rất không may, Tô Nham lao ra phương hướng, đúng lúc là Kỳ Lân trước mặt mà đến phương hướng, một cái chuẩn vương giả cũng dám một vốn một lời vương ra tay, bổn vương muốn ăn hết ngươi. Vốn tự nổi giận bên trong đích Kỳ Lân nhìn thấy Tô Nham hướng chính mình vọt tới, hơn nữa trong tay cầm trường kiếm, tự nhiên cho rằng đối phương là muốn đối với tự mình ra tay, một cái chuẩn vương giả cũng dám đối với tự mình ra tay, cái này lại để cho hắn cảm thấy nhục nhã. Vì vậy, Kỳ Lân mở ra miệng lớn dính máu, bi thúc Tô đại thiếu, căn bản đến không kịp né tránh, bị Kỳ Lân một ngụm cho nuốt vào trong bụng.